Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ tộc hình tung mơ hồ. Phỏng tựa không có thật thể. Mặt khác năm tộc muốn đối phó bọn họ rất khó. Trương Cẩm Vĩ phòng bị mà nhìn này đàn quỷ tộc. Ánh mắt ở bọn họ xanh trắng âm lãnh khuôn mặt thượng lướt qua. Bọn họ cả người tràn ngập lành lạnh âm khí. Nơi đi qua, mặt đất ngưng kết ra một tầng mỏng xương. Đó là từ quỷ tộc trên người tiết lộ âm khí biến thành âm xương. Hắn theo bản năng mà nắm chặt trong tay Xí Dương Kiếm. Xí Dương Kiếm là nhân tộc luyện khí sư riêng nhằm vào quỷ tộc sở luyện chế linh kiếm. Dung nhập một loại Xí Dương Thạch, có thể khắc chế quỷ tộc âm khí. Đối quỷ tộc quỷ thể có lớn lao thương tổn. Đây cũng là Trương Cẩm Vĩ ở biết tới quỷ tộc khi. Riêng thay kiếm, quỷ tộc mơ hồ thanh âm vang lên. Người chở người nào, vì sao tới quỷ tộc âm mà? Cố Cửu lại cười nói. Ta chờ phụng nhân vương chi mệnh tiến đến. Vì chính là chuyện gì? Nói vậy các ngươi hẳn là rõ ràng. Ở đây quỷ tộc lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Cầm đầu quỷ tộc nói. Các ngươi nhân tộc tu linh giả đã với Nguyệt trước đến quỷ vương thành. Các ngươi nhưng có nhân vương chi lệnh. Nếu không có, bọn họ có thể đưa bọn họ trở thành xâm nhập quỷ tộc âm mà người từ ngoài đến. Đối loại này xâm nhập người từ ngoài đến, các tộc đều sẽ không quá thân thiện. Liền tính J3TCS3T bọn họ, ngoại tộc cũng không thể nói gì hơn. Trương Cẩm Vĩ lấy ra nhân vương lệnh. Chiều này đàn quỷ tộc trước mặt dỗi qua đi. Nhân vương lệnh tràn ngập thuần túy linh khí. Mặt trên còn có nhân vương rót vào hư không cảnh linh uy. Uy nghiêm vô cùng, làm không được giả, quỷ tộc nhóm thấy thế. Minh bạch bọn họ xác thật là nhân vương phái lại đây. Đảo cũng không hảo lại ngăn trở, chỉ phải thối lui, làm cho bọn họ tiếp tục đi trước. Rời đi một đoạn đường, Trương Cẩm Vĩ âm thầm lau mồ hôi. May mắn có nhân vương bệ hạ lệnh bài. Hắn may mắn mà nói. Bằng không vừa rồi khả năng liền phải đánh lên tới. Cố Cửu mỉm cười liếc hắn một cái. Người sợ cái gì? Cũng không phải sợ, là phiền toái. Trương Cẩm Vĩ bĩu môi. Người không biết, này đó quỷ tộc tới vô ảnh đi vô tung. Tùy tùy tiện tiện mà toát ra tới có bao nhiêu dọa người. Thậm chí có đôi khi trong lúc ngủ mơ bị bọn họ hút tinh khí cũng không biết. Bọn họ so với huyết tộc càng chán ghét. Huyết tộc tốt xấu có tích có thể tìm ra. Quỷ tộc có thể chui xuống đất xuyên tường. Khó lòng phòng bị. Cố Cửu thầm nghĩ. Xem ra thế giới này quỷ tộc cùng thế giới hiện thực quỷ sai không nhiều lắm. Bất quá bọn họ có càng hệ thống tu luyện phương pháp. Sử quỷ tộc cái này tộc đàn không thua mặt khác năm tộc. Người không phải mang theo rất nhiều chuyên khắc quỷ tộc linh khí sao? Cố Cửu cười hỏi. Trương Cẩm Vĩ sờ sờ túi chữ vật, thở dài nói, là mang theo, nhưng giống nhau quỷ còn hảo. Nếu là gặp được quỷ tướng cấp bậc, có lại nhiều linh khí cũng vô dụng. Quỷ tướng cấp bậc quỷ tộc, kia chính là quỷ vương dưới cường đại tồn tại. Linh khí đối bọn họ thương tổn hữu hạn. Bất quá, quỷ tộc 10 vị quỷ tướng hẳn là sẽ không tùy tiện chạy ra quỷ vương thành đi. Trương Cẩm Vĩ tự mình an ủi nói. Chúng ta hẳn là sẽ không gặp gỡ. Quỷ vương dưới trướng có 10 vị quỷ tướng. Cũng là quỷ tộc cường đại nhất sức chiến đấu. Vì quỷ vương chinh chiến tứ phương. Là đối ngoại kinh sợ. Trong tình huống bình thường. Quỷ tướng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nếu lên sân khấu. Chính là nhanh như điện chớp. Gió nổi mây phun. Mang đến lực sát thương có thể nghĩ. Ở Trương Cẩm Vĩ lo lắng sốt ruột chung. Bọn họ tiến vào quỷ tộc ngày thứ 3, lại lần nữa bị quỷ tộc vây quanh. Lần này quỷ tộc chưa cho bọn họ mở miệng cơ hội. Đi lên liền giết qua tới. Lành lạnh quỷ trảo, thê lương quỷ gáo, câu hồn nhiếp phách âm hàn chi lực. Quỷ tộc đi lên chính là đại sát chiêu. Tầm thường tu linh giả căn bản ngăn không được. Trương Cẩm Vĩ sắc mặt trắng bệch, dựng thẳng lên Xí Dương kiếm ở trước ngực. Cảm giác hồn phách đều có chút không xong. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Âm khí tung hoành. Trên bầu trời u ám quay cuồng. Che trời. Rõ ràng là ban ngày ban mặt. Toàn bộ thế giới âm u, giống như tận thế. Cố Cửu Huy tay áo đem đau khổ ngăn cản Trương Cẩm Vĩ hướng phía sau vung. Triệu ra vô tật kiếm. Nàng thả người nhảy đến giữa không trung. Chiều đám kia quỷ tộc huy hạ vô tật kiếm. Lạnh băng màu bạc kiếm quang phá vỡ càn khôn. Sáng lên một đạo như máu kiếm mang. Kiếm mang đảo qua. Đám kia quỷ tộc liền biến mất hơn phân nửa. Dư lại hơn phân nửa ngã trên mặt đất quay cuồng rên. Ngâm. Ngưng thật quỷ thể trở nên không xong. Thậm chí ẩn ẩn lộ ra vài phần phù phiếm. Có mấy cái nghiêm trọng chút. Thân thể đã là nửa trong suốt. Phảng phất sắp sửa biến mất tại đây thiên địa chi gian. Trương Cẩm Vĩ đã xem ngây người. Nơi này vây quanh bọn họ quỷ tộc không có 800 cũng có 1000. Chỉ là nhất kiếm. Liền đưa bọn họ giết được rơi rớt tan tác. Cố Cửu thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Nàng giống như so với chính mình tưởng tượng trung hiếu thắng. Cố Cửu uyển chuyển nhẹ nhàng mà rớt xuống đến trên mặt đất. Tùy tay đem vô tật kiếm vào vỏ. Trên mặt đất quỷ tộc đã không thành khí hậu. Nàng sân vắng tản bộ mà đi qua đi. Tìm một cái quỷ thể còn tính ngưng thật quỷ tộc. Cười khanh khách mà nói. Các ngươi chính là như vậy đối đãi đường xa mà đến khách nhân. Như vậy quỷ tộc xem ánh mắt của nàng tràn ngập sợ hãi. Run run nói, ngươi, các ngươi là người phương nào? Vì sao tới quỷ tộc âm mà? Chúng ta phụng nhân vương chi mệnh mà đến. Trương Cẩm Vĩ phi thường thức thời tiến lên, đem nhân vương lệnh tế ra tới. Dỗi đến trước mặt hắn, trên mặt đất quỷ tộc ánh mắt lập lòe. Chạy nhanh nói, đây là hiểu lầm, nếu là hiểu lầm, chúng ta đây liền rời đi. Cố Cửu ôn nhu nói. Các ngươi quỷ tộc hoan nghênh khách nhân phương thức rất nhiệt tình. Ta thích, lần sau có thể lại đến nhiều điểm. Quỷ tộc, nhiều tới điểm cho ngươi lộng chết sao? Hai người nghênh ngang mà rời đi. Trương Cẩm Vĩ nói. Cố cô nương, ngươi nói này đó quỷ tộc có phải hay không tự làm bậy? Cố tình muốn chết một đợt, mới bằng lòng cùng chúng ta hảo hảo mà nói chuyện. Vừa rồi này đó quỷ tộc đi lên liền ra tay. Có thể thấy được là tưởng tiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần bọn họ không thể kịp thời cho thấy thân phận. Quỷ tộc có thể trở thành không biết bọn họ là từ nhân vương phái lại đây. Bọn họ đã chết cũng lại không đến quỷ tộc trên người. Rốt cuộc quỷ tộc cho rằng bọn họ là tự tiện xông vào âm mà người từ ngoài đến sao. Nào biết quỷ tộc coi thường Cố Cửu thực lực. Thiếu chút nữa toàn quân hủy diệt. Hơn nữa này vẫn là Cố Cửu thủ hạ lưu tình. Nàng chỉ dùng nhất kiếm, nếu là nàng ra tay trọng chút, có thể đem này đó quỷ tộc đều tiêu diệt. Cố Cửu liếc hắn một cái, bọn họ tổng muốn thăm dò một phen mới có thể yên tâm. Biết quỷ tộc thử, cho nên nàng không có toàn bộ lộng chết, lưu một ít người sống làm quỷ tộc chính mình đi thể hội. Đỡ phải quỷ tộc cho rằng bọn họ dễ khi dễ, lại lần nữa phái quỷ tốt lại đây. Quả nhiên, kế tiếp. Bọn họ không có tái ngộ đến chặn đường quỷ tộc, nhưng thật ra gặp được không ít quỷ tộc âm mà đặc có tàn hồn quỷ quái. Này đó tàn hồn cùng quỷ quái là từ âm khí nảy sinh. Không có tự mình ý thức, ở âm mà bồi hồi, công kích sở hữu sinh linh. Cố Cửu liền xem cũng chưa xem một cái. Trực tiếp rút kiếm, nhìn đến những cái đó quỷ quái cùng tàn hồn ở kiếm quang trung hôi phi yên diệt. Tuy là Trương Cẩm Vĩ cũng không hỉ quỷ tộc, cũng nhịn không được hít hà một hơi. Hư không cảnh cường giả nguyên lai lợi hại như vậy sao? Trương Thị lão tổ tông chính là hư không cảnh cường giả. Nhưng đến bọn họ cái này cảnh giới khi, đã rất ít ra tay. Càng nhiều là ở nhân vương thành trung tiềm tu. Này đây bọn họ biết hư không cảnh là nhân tộc đỉnh cấp cường giả. Lại không có gì khái niệm. Cố Cửu nhẹ nhàng bâng quơ ra tay, không chỉ có làm Trương Cẩm Vĩ mở rộng tầm mắt, cũng kinh sợ âm mà quỷ tộc. Bất quá mấy ngày thời gian, sở hữu quỷ tộc đều biết nhân tộc bên kia thế nhưng phái cái hư không cảnh cường giả lại đây. Hai người ở quỷ tộc âm mà đi rồi hơn phân nửa tháng. Rốt cuộc đến Quỷ Vương Thành. Quỷ Vương Thành quanh năm bao phủ ở tối tăm bên trong. Liền tính là ban ngày. Không trung cũng là một mảnh áp lực hắc trầm, phảng phất giống như vĩnh dạ, nguy nga trên tường thành, có thể nhìn đến tung bay từng trận quỷ cờ. Cùng với chiếm cứ này thượng quỷ tộc, quỷ tộc âm lãnh quỷ mục phủ vọng mà đến. Trong thành phảng phất giống như có quỷ khóc sói gào truyền ra. Âm khí lạnh lạnh, từng đợt âm phong thổi qua, thổi đến nhân tộc lạnh thấu tim. Mặc kệ là đi huyết thành vẫn là tới quỷ tộc âm mà, đều không phải một cái hảo sai sự. Trương Cẩm Vĩ ôm chặt trong lòng ngực Xí Dương kiếm, theo sát Cố Cửu, hắn nhìn phía trước Cố Cửu, trong mắt lộ ra kính nể chi sắc. Quỷ Vương thành quỷ khí lạnh lạnh, trong gió hiệp bọc Quỷ Vương uy hách, tầm thường tu linh giả ở chỗ này cơ hồ vô pháp bước ra chân, nhưng nàng giống như hành tẩu ở linh địa, thần sắc tự nhiên, liền vạt áo đều bất động một chút, dễ bảo mà buông xuống. Tùy nàng bước đi lắc nhẹ, đám kia âm thầm quan sát quỷ tộc hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Mặc kệ âm phong như thế nào thổi quét, nàng trước sau đứng ở chỗ đó, tựa hồ tự do bên ngoài, lại tựa cùng thiên địa cùng trần, không giống phàm nhân. Quỷ Vương thành đại môn hoành đấu võ khai, một đám người mặc khôi giáp quỷ tốt cùng tồn tại hai lệ, lạnh lẽo mà nhìn bọn họ. Cố Cửu đứng ở Quỷ Vương thành cổng lớn trước, nhìn mở ra cửa thành, lại cười nói, các ngươi quỷ tộc chính là như vậy nghênh đón khách nhân. Quỷ tộc, Trương Cẩm Vĩ nhìn kia mở ra thành Vương thành, bên trong đen như mực, tựa như một cái quái vật miệng khổng lồ, chọn người mà phệ, hắn âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên khen than Cố Cửu tự tin, vẫn là lo lắng nàng quá kiêu ngạo, đưa tới Quỷ Vương tức giận. May mắn, Quỷ Vương không có tức giận, bởi vì hắn phái 4 vị quỷ tướng tiến đến nghênh đón. Quỷ tướng thân hình cao lớn, khí thế càng hiện lành lạnh, cường đại quỷ khí ập vào trước mặt, Trương Cẩm Vĩ thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Cố Cửu thoáng đi phía trước vừa đứng, chung quanh hơi thở phảng phất bị nhu hòa linh khí tinh lọc, dễ dàng hóa giải quỷ tướng nhóm ra oai phủ đầu. Trương Cẩm Vĩ chỉ cảm thấy không khí đều trở nên nhu hòa lên. Nếu như đặt mình trong xuân về hoa nở linh địa, hắn cảm kích mà nhìn Cố Cửu. Nàng thế nhưng vì chính mình cùng quỷ tướng gọi nhịp đâu. 4 gã quỷ tướng ánh mắt hơi lóe, không nói gì thêm, hầu lập hai bên, chiều nàng làm cái thỉnh thủ thế. Cố Cửu ở quỷ tộc trầm mặc cung nghênh chung, tản bộ đi vào thành Vương thành, xuyên qua hắc ám thông đạo, phía trước một đạo ánh sáng chợt khởi, trước mắt rộng mở thông suốt, tràn ngập sinh hoạt hơi thở náo nhiệt đường phố ấn xuyên qua mi mắt. Ăn mặc áo liệm, lui tới quỷ tộc, rực rỡ muôn màu cửa hàng. Giữa không trung quanh có khúc khuỷu mà đi đèn lồng màu đỏ, ồn ào náo động náo nhiệt trần thế chi cảnh, giống như nhân tộc thành thị. Trương Cẩm Vĩ chớp hạ đôi mắt, căng chặt thân thể hơi hơi thả lỏng lại. Nguyên lai đây là Quỷ Vương thành, cùng nhân tộc thành thị giống như cũng không có gì bất đồng. Quỷ tộc nguyên lai cũng là muốn sinh hoạt. Như vậy nghĩ khi bọn hắn bị đưa tới một tòa đứng lặng 2 tôn lạnh băng quỷ vật thạch tượng phủ đệ. Nhìn đến ngồi ở cao đường chỗ cao lớn quỷ tộc, thiếu chút nữa lại chân mềm. Cố Cửu chớp hạ đôi mắt, được rồi một nhân tộc lễ, lại cười nói, Quỷ Vương bệ hạ, lần đầu gặp mặt, ta là Cố Cửu. Quỷ Vương trầm mặc mà nhìn nàng, nhàn nhạt mà ân một tiếng, ẩn chứa Quỷ Vương chi uy thanh âm vang lên, ngươi vì sao mà đến? Ta muốn ở Quỷ Vương thành tìm cá nhân, tìm người, ân, cũng có khả năng là quỷ. Quỷ Vương trầm mặc mà nhìn nàng, làm như ở cân nhắc nàng trong lời nói chi ý, đạt tới Cố Cửu này cảnh giới. Ở Quỷ Vương trước mặt, đã không cần lại tìm cái gì lấy cớ. Đây cũng là Quỷ Vương sẽ tự mình lại đây thấy nàng nguyên nhân. Hiển nhiên, Quỷ Vương cũng không cho rằng nàng là nhân vương phái lại đây. Hắn càng nguyện ý tin tưởng, nàng có khác mục đích. Chỉ có Trương Cẩm Vĩ vẻ mặt mộng bức. Bọn họ không phải tới quỷ tộc hỏi trách, hỗ trợ xúc tiến hai tộc đàm phán sao? Vì cái gì nàng muốn nói tới nơi này tìm người? Cũng có thể là tìm quỷ. Sau một lúc lâu, Quỷ Vương hỏi, người muốn tại đây dừng lại bao lâu? Xem thời gian bãi, Cố Cửu lại cười nói, Quỷ Vương bệ hạ yên tâm, ta là cái giảng đạo lý người, sẽ không dễ dàng động thủ. Lời này chung chi ý, nếu quỷ tộc chính mình động thủ, Vậy chẳng trách nàng. Quỷ vương lạnh lẽo, quỷ mục đánh giá nàng. Hơi hơi gật đầu. Một khi đã như vậy, Cố tiểu thư liền lưu lại bãi. Đa tạ quỷ vương bệ hạ. Cố Cửu lại chiều hắn hành lễ. Quỷ vương đứng dậy rời đi. Làm quỷ sai cho bọn hắn an bài cư trú địa phương. Cùng đám kia nhân tộc tu linh giả ở cùng một chỗ. Liền ở quỷ vương thành thành tây một chỗ sân. Cách hai con phố chính là náo nhiệt đường phố. Nhìn đến quỷ sai cung cung kính kính mà đưa hai người lại đây khi. Nhân tộc tu linh giả đều há hốc mồm. Chờ bọn họ nghe Trương Cẩm Vĩ nói hai người tới đây nguyên nhân. Thập phần cảm động. Cảm thấy đây là nhân vương bệ hạ đối bọn họ quan tâm. Đồng thời cũng thập phần tò mò Cố Cửu vị này đột nhiên toát ra tới hư không cảnh cường giả rốt cuộc là ai. Mặc kệ thế nào, có Cố Cửu vị này nhân tộc cường giả ở, này đó tu linh giả xác thật tin tưởng tăng nhiều. Cảm thấy bọn họ lần này nhất định có thể từ quỷ tộc bắt được ứng có bồi thường. Quảng cáo, cách chương.